Phu nhân thất sủng của thành chủ đại nhân. Chương 34, hết duyên tận nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hôm khởi hành một đêm, nàng được thành chủ vời đến chính điện. Mặt nàng lạnh tanh, không có cảm xúc. Bây giờ đã là quá trễ để kịp thay đổi bất cứ điều gì rồi. Nàng nghe tiếng cửa khép lại đằng sau lưng. Bên trong chính điện không còn ai nữa. Lúc này nàng mới nghe hắn cất tiếng. Ngữ điệu của hắn vẫn vậy. Nhàn nhạt với nàng. Mà nàng còn hy vọng gì hơn được nữa chứ? Nàng cảm thấy oan uổng lắm sao? Nàng quay mặt đi chỗ khác. Không đáp lời. Nàng sợ vẻ mặt của nàng có thể tố cáo một gì đó. Và nàng nghĩ nàng sẽ cố chịu đựng nốt cho qua chuyện. So với những gì cha nàng làm với ta, thì cho đến giờ, ta đã rất nhân từ với nàng rồi. Nàng không nén được một nụ cười khẩy. Nhân từ, bằng cách giam giữ nàng trong đây. Không cho nàng gặp ai. Đối xử với nàng như một món đồ. Giờ ta ép chết con nàng. Khiến nàng sống dở chết dở. Hắn lạnh nhạt quăng xuống một cây bút lông văng mực tung tóe và một tờ giấy trắng tinh cho nàng. Nàng muốn cầu khẩn gì? Chăn chối gì? Có thể viết hết ra đây. Biết đâu ta xem rồi sẽ rộng lòng khoan nhượng. Nàng đâu có cần những thứ đó của hắn. Hắn muốn nàng đi. Nàng sẽ đi. Nàng sẽ không hạ mình cầu xin hắn đâu. Nàng sẽ không vì hắn mà phải giành giật với bất cứ ai cả. Hắn cuối cùng mất kiên nhẫn đành đi xuống khỏi long sàng. Tại sao đến cuối cùng rồi mà nàng vẫn định ngang bướng vậy hả? Tại sao nàng có thể dành cả ngày để đi chia tay với đám người ở chi phủ đó? Còn một lời đối với ta nàng cũng tiếc rẻ. Hắn không ngừng rung lắc người nàng. Nhưng thấy nàng không thay đổi thái độ với hắn. Hắn lại ôm chặt nàng vào lòng. Ngọc Diệp, ta tha thứ cho nàng. Ta tha thứ cho nàng được chưa? Ta tha thứ hết. Ta sẽ không để ý đến chuyện cha nàng gờ yêu ta ết hết cả nhà ta nữa. Ta biết nàng bất tử. Chỉ cần nàng có thể sống sót trở về. Ta nhất định sẽ đem mọi thứ tốt nhất mà ta có bù đắp cho nàng. Có được không? Chúng ta trở lại như xưa. Có được không? Ngọc Diệp nhìn sâu vào trong mắt hắn. Cảm thấy khó hiểu. Nàng cần sự tha thứ của hắn sao? Không, nàng đâu có cần. Nàng chưa từng làm điều gì sai trái cả. Sao phải cần được hắn tha thứ? Còn nàng có chịu tha thứ cho hắn không mới là chuyện. Nàng còn có thể sống sót trở về sao? Nàng cười. Hắn thật sự nghĩ nếu nàng có thể sống sót, nàng còn có thể trở về. Không, cho dù kiếp này thân xác hao mòn, hay hóa thành tro tàn, nàng cũng tuyệt đối không trở về bên hắn. Nàng kéo lấy tờ giấy và cây bút, để lại cho hắn một câu duy nhất. Chúng ta, đời đời kiếp kiếp, hết duyên tận nợ, nàng ấn tờ giấy vào ngực hắn. Nhòe nước mắt, ngày mai nàng phải xuất phát rồi. Nàng vẫn không còn gì để nói với hắn. Nàng đã quá tuyệt vọng. Nàng nhìn vầng trăng treo trên cao cảm thấy bi đát cho số phận của mình. Chỉ mới qua một năm mà ngọc nát trăng tàn. Lòng người trở mặt vô tình đến xa lạ. Sáng hôm đó đã có xe ngựa đến đưa nàng đi. Nàng đi chỉ một mình. Cũng không mang theo châu hoàn. Nàng không muốn đã tới một vùng đất xa lạ rồi mà vẫn bị thành chủ soi mói. Không ai ra tiễn nàng cả. Đương nhiên là vậy. Nàng cũng không nói với Băng Lan vì sợ cảnh chia tay sẽ nước mắt lưng tròng. Có Đông Du là đến để gặp nàng. Phu nhân, vì đại phu hay tin người sắp phải đi sang Thảo Nguyên để cầu hòa. Liền căn dặn ta phải đưa tận tay cho phu nhân những thang thuốc này. Ông ta bảo, phu nhân cố uống hết thuốc này. Có thể đảm bảo, mẫu tử bình an, chấm. Nói đến đây thì đột nhiên mắt Đông Du ẩn ẩn nước. Phu nhân, ngài thật sự không định nói cho thành chủ biết sao? Người nói ra biết đâu ngài ấy sẽ thay đổi ý định. Nàng lắc đầu đau đớn. Ta không muốn sống trong đau khổ nữa. Ta cũng không muốn con ta phải sống như ta. Ta đi chính là giải thoát cho mọi người. Ngọc Diệp ghi từng chữ lên tay Đông Du. Không quên cảm ơn ngài vì mọi chuyện. Ta biết phản bội thành chủ là chuyện không dễ đối với ngài. Ngọc Diệp đón lấy mấy thang thuốc rồi lên xe ngựa nén nước mắt rời đi. Hãy chăm sóc cho phu nhân thật tốt. Hắn cẩn thận căn dặn những người lính đánh xe. Khi chiếc xe ngựa bắt đầu chạy, nàng vẫn nghe ở đằng sau tiếng hắn hô to. Chúc phu nhân lên đường thượng lộ bình an, an toàn trở về. Khi xe ngựa dần khuất bóng ở sau cổng thành xa tít mù khơi, nàng vẫn cố mở cửa sổ ngoái lại kiếm tìm một hình bóng quen thuộc. Hắn vẫn vô tình như vậy. Bóng người thì nàng không thấy, chỉ thấy một tòa thành lạnh đến rợn cả tóc gáy. Sớm đã biết kết quả như thế này rồi, cớ sao vẫn mải miết nuôi hy vọng. Nàng biết con đường phía trước không hề dễ đi. Chặng đường đi đến thảo nguyên xa xôi cách trở. Cũng may, những người đi theo nàng đều là những người đáng tin, tinh thông võ nghệ. Không ngờ Đông Du đã lựa trong những người từng nhận phát của hồi môn về để nuôi sống gia đình. Mang ơn nàng đi theo. Họ đối đãi với nàng cực kỳ tốt. Cả quãng đường nàng bị say xe, và cả ăn không quen mấy thức ăn dọc đường. Nàng ngạc nhiên là đến giờ nàng vẫn sống. Thòi thóp, phu nhân, người có thai sao? Một người trong đoàn đã phát hiện ra điều này. Thành chủ có biết không mà vẫn đưa người đến thảo nguyên? Bọn chúng dã man lắm. Bọn chúng sẽ không tha cho người đâu. Người này tên là A-man. Theo nàng nhớ, vợ anh ta lúc đó đang mang thai nhưng bị sinh non. Tình thế gấp gáp. Đúng lúc anh ta cũng không có tiền. Anh ta tình cờ gặp nàng đang phát tiền trên phố liền phá hàng đến chỗ nàng. Sau khi nghe chuyện, nàng lập tức đưa cho anh ta một túi vàng và mời Vi Đại Phu đến giúp vợ anh ta thuận lợi sinh con. A-man luôn nói ơn đức của nàng rộng như trời biển. Cả nhà anh ta mang ơn của nàng. Ta đã chọn con đường này rồi. Không có cách nào có thể quay lại được nữa. Nàng nhìn thảo nguyên rộng lớn ở trước mặt đang dần mở ra. Đã đi gần nửa tháng, nơi cần đến cũng sắp đến rồi. Ở Kinh Châu cung hiện tại đang náo loạn. Nói mau, tại sao ngươi lại bịa đặt ra chuyện ngươi có thai chứ? Thành chủ tức giận đập bàn. A Tú bên dưới không nén nổi sự run rẩy. Ngoài một đêm nàng đã câu được thành chủ để đạt được ước vọng thoát khỏi kiếp nô tì của mình, thì sau đó đều là một nỗi khiếp sợ triền miên. Thành chủ chán ghét nàng. Hắn đổ thừa cho nàng vì đã khiến phu nhân bị câm. Thành chủ tha mạng. Thiếp không hề có tội. Thiếp không hề hạ độc. Người nên đi không phải thiếp. Nếu thiếp không bịa chuyện, thiếp sẽ bị bắt đi oan uổng như phu nhân mà thôi. Còn dám nói. Thành chủ ném ly trà của hắn vào người A Tú. Ly trà vỡ choang, mảnh sành bắn tứ tung khiến mọi người khiếp sợ. Ngươi hết hạ thuốc mã hoàng, đến phu nhân và đến cả ta. Nếu không nể tình ngươi là nô tỳ thân cận với nàng ấy, ta sớm đã không để ngươi sống sót mà nói lung tung thế rồi. Hoa Nguyệt phu nhân đã bảo thiếp nói vậy. Hoa Nguyệt, lại là Hoa Nguyệt, cho dù nàng ta thực sự có ơn với hắn, thì ơn này hắn nghĩ hắn đã trả đủ rồi. Hoa Nguyệt vừa nghe nhắc đến tên mình thì liền quỳ rạp xuống. Tướng công, thiếp, nàng hết hạ độc, giờ còn bày mưu để A Tú lừa ta cho Ngọc Diệp đi qua thảo nguyên. Nàng trăm phương nghìn kế hãm hại nàng như vậy rốt cuộc để được cái gì chứ? Không phải ta đã chuyên sủng nàng rồi sao? Không phải bao nhiêu vinh hoa phú quý ta cũng cho nàng rồi đấy sao? Rốt cuộc, nàng cứ liên tục nhằm vào nàng ấy như vậy để làm gì? Nàng ấy có lỗi gì với nàng? Hoa Nguyệt cười điên dại. Nước mắt nhạt nhòa, vẻ mặt tàn ác. Lỗi của nàng ta là đã cướp đi trái tim của người ta yêu nhất. Thành chủ, người giả bộ lâu như vậy, không mệt sao? Nói đến đây, tự dưng nàng ta lại cười ré lên. Cho dù bây giờ người mới nhận ra, cũng đã muộn rồi. Biết đâu hiện tại nàng ta đang bị giày vò dưới thân Châu Quả Vương đấy. cùng với con của chàng. Con của ta. Hắn nghĩ đến những biểu hiện kỳ quặc của nàng. Bỗng dưng điên lên. Đồng Du, ngươi biết hết những chuyện này có đúng không? Thành chủ tha tội. Là phu nhân. Phu nhân cầu xin thần đừng để cho ngài biết. Hắn ngẩn người. Nàng muốn giấu hắn. Nàng không muốn đi nhưng nàng vẫn giấu hắn. Nàng hận ta đến vậy sao? Hắn nhớ lại ánh mắt của nàng khi quăng tờ giấy kia vào người hắn. Ánh mắt oán giận, ánh mắt của sự thất vọng và phản bội. Hắn còn nghĩ nàng sẽ không bao giờ có thể rời xa được hắn. Hắn đã lầm, nàng lúc nào cũng khác bọn họ. Chúng ta, đời đời kiếp kiếp, hết duyên tận nợ, cách chương.